xuyên sách, bị đại phản diện giáo giết nhắm đến. Chương 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có mới lạ, ai biết hắn lại muốn làm gì? Hàn Sở với làn da hoàn mỹ không tì vết, khiến người khác ngưỡng mộ. Ánh mắt nhẹ nhàng liếc về phía nàng. Trong điện có một mùi hương mà trẫm chưa từng ngửi thấy. Sơ Tửu Tửu gần như đỏ mặt, cúi đầu, "Hoàng thượng, thần thiếp vừa ăn lẩu xong." Màu mắt Hàn Sở trầm xuống nhìn vành tai và cổ trắng mịn của nàng. Hầu kết khẽ động, "Lẩu là cái gì?" Sơ Tửu Tửu giải thích cho hắn biết món ăn được làm từ nguyên liệu gì. "Ớt vơ thành ớt khô." "Ớt khô, vậy nên tai nàng mới đỏ như vậy." Hàn Sở không biết từ lúc nào đã đến gần nàng, gần đến mức như sắp hôn lên vành tai nàng. Sơ Tửu Tửu hoảng hốt liền lắc đầu. "Không, không phải." Hắn nâng tay nhẹ nhàng xoa tai nàng, dùng ngón tay trắng muốt của mình mờ ám đùa nghịch. Cơ thể mỏng manh của nàng run rẩy, cắn môi, vội vàng kéo tay hắn ra. Ngón tay xanh mướt đặt lên mờ u bàn tay hắn. "Hoàng thượng," giọng nàng nhẹ nhàng, mang theo hơi thở gấp gáp run rẩy. Hàn Sở buông tay nàng ra, chuyển sang nắm lấy bàn tay mềm mại trắng trẻo của nàng, nhẹ nhàng mơn trớn, khiến những cảm xúc lạ lùng nảy sinh giữa hai người. Hắn không nói gì, nhìn nàng với gương mặt đỏ hồng như hoa, cúi xuống nhẹ nhàng cắn tay nàng, khiến nàng run rẩy. Hàn Sở nhẹ nhàng ngửi mùi hương của nàng, đôi môi mỏng chạm sát vào cổ nàng. Sơ Tửu Tửu ánh mắt mờ mịt, hai tay mềm nhũn nắm lấy vạt áo của hắn, bị hắn hôn đến mức không thể tự chủ. "Đừng." Hàn Sở nhẹ nhàng di chuyển từ cổ nàng đến đôi môi. Đôi môi mỏng khiến hô hấp nàng run rẩy. Giọng nói của hắn rất khàn, ánh mắt nóng rực dừng lại trên môi nàng. "Thế nào?" Sơ Tửu Tửu với đôi mắt mơ màng, khiến Hàn Sở gần như mất kiểm soát. Khi nàng mở miệng, hắn mạnh mẽ chiếm lấy môi lưỡi của nàng, hôn nàng đến mức ngả ra phía sau. Lưỡi nàng bị hắn đùa nghịch, Sơ Tửu Tửu cảm thấy đầu óc trống rỗng, lưỡi liên tục bị nam nhân tuấn mỹ trước mặt hút lấy, thỉnh thoảng lại bị lưỡi hắn chọc ghẹo, khiến nàng run rẩy dữ dội. "Ưm!" Nàng phát ra âm thanh duyên dáng. Ngay khi Hàn Sở buông nàng ra, thấy đôi môi căng đầy quyến rũ của nàng, bộ dáng kia khiến hắn hận không thể nuốt vào bụng. "Ưm!" Sơ Tửu Tửu vừa định khép môi, lại bị hắn điên cuồng mút lấy, khiến nàng mềm nhũn như nước mùa xuân, để mặc hắn ôm lấy cơ thể mềm mại của mình. Tẩm ít trắng của nàng rơi xuống giường, vang lên tiếng hôn, chụt chụt, như thể muốn nuốt trọn nàng. Sơ Tửu Tửu ngẩng cao chiếc cằm tinh tế, như mất hồn, mở đôi môi thở hổn hển. Âm thanh hôn nhau kéo dài rất lâu, cuối cùng Sơ Tửu Tửu cũng tìm lại được một chút lý trí. "Đừng, đừng như vậy, thần thiếp vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng." Hàn Sở dừng lại, khi ngẩng đầu lên, dung nhan tươi đẹp của hắn khiến nàng run rẩy không thôi. Đôi mắt hồng như hoa đào nhìn nàng, "Còn cần chuẩn bị gì nữa?" Sơ Tửu Tửu cắn môi nhẹ nhàng lắc đầu, gò má và đôi mắt vẫn chưa rút đi vẻ xuân sắc. Sẽ không chịu nổi, nàng hơi run giọng nói. Giọng nói mềm mại, câu nói này khiến lý trí của hắn sụp đổ. Chỉ thấy hắn cúi người hôn nhẹ, giọng khàn ép hỏi nàng. "Nói cho ta biết, sao không chịu nổi?" Sơ Tửu Tửu ấp úng định nói, lưỡi đã bị hắn cướp mất. "Ưm!" khiến nàng rơi vào tay giặc, chìm đắm trong nụ hôn của hắn. Trong bóng đêm, Hoa Khê Điện một mảnh tối tăm, hai người đang triền miên quấn quýt bên nhau. Sơ Tửu Tửu ôm lấy cổ hắn, ngửa mặt đón nhận nụ hôn của hắn, thẳng đến khi đêm tối như mực bắt đầu sáng lên. Ngủ đến giữa trưa, Sơ Tửu Tửu từ từ tỉnh dậy, người nọ như một con sói hoang, mỗi bước mỗi xa, nàng có làn da trắng nõn, nhưng lại có chút ửng đỏ, cực kỳ chói mắt. "Nương nương, người đã tỉnh chưa?" Tiểu Lan ở ngoài màn chướng khẽ hỏi. Sơ Tửu Tửu giọng khan khan. Tỉnh rồi, nàng cảm thấy tay chân đều mềm nhũn, đặc biệt là đôi chân. Nương nương, nô tỳ đến đỡ người. Sơ Tửu Tửu cảm thấy hơi ngại, cố gắng đứng dậy. Không sao, bản cung tự làm được. Tiểu Lan lo lắng nương nương sẽ ngã, cẩn thận đỡ nàng dậy. Trong lòng thầm trách hoàng thượng không biết thương hương tiếc ngọc. Nương nương da rẻ non nớt như thế. Sơ Tửu Tửu vừa xuống giường, bụng đã đói cồn cào. Trước khi rửa mặt đã dặn Tiểu Hiểu. Tiểu Hiểu, đi chuẩn bị bữa ăn. Vâng, nương nương. Trong Hoa Khê Điện, ngoài việc thương nương nương thân thể yếu ớt, ba tỷ nữ đều tràn đầy vui vẻ. Nương nương, thật sự được sủng ái. Cách chương.